vẫn long lanh. Làn gió ngày xưa vẫn du cảnh, nhưng ngày xóa bóng xa vời quá, chỉ còn lại ký ức mong manh. Hai lá có còn nhớ thương tôi, ngày xưa lá rớt bên chân đồi, giờ nghe tiếng lá rơi ngoài ngõ, tưởng bước anh về bớt đơn côi. Ôi ôi sao đời nhạt thế, ôi ôi sao nhớ tiếng cười, ôi ôi nghe tình còn nhớ thương tôi, ngày xưa lá rớt bên chân đồi, giờ nghe tiếng lá rơi ngoài ngõ, tưởng bước em về bớt đơn côi.